Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 786, Kawasaki Saki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hẳn là không đến mức A, gia hỏa này nói thế nào cũng là một cái lão sư. Không đến mức tại một cái học sinh trước mặt yếu thế A. Yukino có chút không xác định nói. Lại nói Hirasuka Shizuka gia hỏa này. Như thế nào cũng không đến nỗi mất mặt như vậy a, hẳn là không đến mức a. Cho dù là Yui, đang nghe được ở đây sau đó, cũng có chút không xác định. Ha ha ha, duy chỉ có Yuto, đang nghe được ở đây sau đó, khóe miệng nhịn không được co quắp. Bởi vì Yuto tự nhận là đối với Shizukawa, là vô cùng rõ ràng. Shizukawa nhìn rất là cường ngạnh bộ dáng. Thậm chí còn là một bộ nữ bá vương tư thái. Bất quá, cái này nội tâm thế nhưng là rất yếu ớt a, nói không chừng liền sẽ thảm tao đả kích a. Bất quá đó là trước kia. Theo sau liền biết, Yukino ra hiệu Yuto bọn người theo sau. Trong hành lang, tại biết Kawasaki Saki hướng về ở đây sau khi đi tới. Hirasuka Shizuka liền dựa vào ở trên vách tường. Chờ đợi đối phương đến, cho dù là Yuto, cũng không thể không thừa nhận. Đó chính là Hirasuka Shizuka ít nhất từ ở bề ngoài nhìn. Thật là một cái rất anh tuấn người a. Tại Hirasuka Shizuka anh tuấn dựa vào ở trên vách tường thời điểm. Kawasaki Saki tại thời khắc này cũng đi tới. Mang theo túi sách, hoàn toàn không có chú ý tới chút nào vấn đề. Dáng người cao gầy, mái tóc dài màu xanh cột thành đuôi ngựa, gương mặt xinh, ăn mặc như một cái thiếu nữ bất lương một dạng, mắt phải phía dưới có một hạt nốt rồi màu đen. Dáng người thành thục, màu trắng áo sơ mi phía trước thật cao nhô lên, phi thường đầy đặn, đồng phục áo khoác bị Kawasaki Saki thắt ở bên hông. Túi sách cũng dùng một tay sách ở sau lưng, lúc đi bộ còn ngáp một cái. Đại khái là bởi vì giấc ngủ không đủ mà dẫn đến mắt chát chát. Cho nên nàng lúc đi bộ con mắt là nửa khép nửa mở trạng thái. Nhìn có chút cả lơ phất phơ cảm giác. Nàng phảng phất như thường ngày. Đi tới cửa phòng học. Chuẩn bị tiến phòng học thời điểm. Hirasuka Shizuka gọi lại đối phương. Kawasaki Saki, chờ một chút. Hirasuka Shizuka gọi lại đối phương. Vô cùng soái khí, là Hirasuka, sensei a, có chuyện gì không? Kawasaki Saki sắc mặt bình thản dò hỏi. Căn bản là không có chút nào lưu ý, Hirasuka Shizuka. Nghe nói ngươi gần đã khuya mới về nhà. Muốn đi nơi nào làm cái gì? Kawasaki Saki hơi có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại khôi phục vừa rồi bộ dáng bình tĩnh. Lão sư là nghe ai nói? Hirasuka Shizuka thở dài nói đến. Ta cũng không thể đem người ủy thác tin tức nói cho người a, hay là trước trả lời vấn đề của ta a, đi nơi nào đều tốt a. Cũng sẽ không cho ai thêm phiền phức. Đối mặt Hirasuka Shizuka vặn hỏi. Kawasaki Saki hơi không kiên nhẫn. Kawasaki Saki a. Ta không biết tại bình thường đến cùng là đang làm gì. Bất quá, hoàn hy vọng ngươi có thể đủ nhiều suy tính một chút cha mẹ của ngươi. Dù sao, bất kể như thế nào, cha mẹ của ngươi cũng sẽ để ý chuyện của ngươi. Không phải sao, Hirasuka Shizuka rất là nghiêm túc hướng về phía Kawasaki Saki nói. Hirasuka Shizuka lời nói kỳ thực là hơi nặng quá. Chỉ bất quá nàng đúng là bởi vì lo lắng Kawasaki Saki mới có thể dạng này. Kawasaki Saki đại khái cũng có thể hiểu được. Nhưng mà có thể hiểu được không có nghĩa là có thể tiếp nhận. Không có trải qua người khác trải qua sự tình. Không có đối mặt người khác đối mặt khó khăn. Liền đối với người khác ngang ngược chỉ trích cùng đánh giá. Loại hành vi này bản thân liền là cực kỳ ngạo mạn lại vô lễ. Nhất là đối với một cái sắp thành niên học sinh cấp 3 tới nói. Tại loại này nhạy cảm niên linh gặp phải loại sự tình này. tâm tình nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Cho nên, Kawasaki Saki lựa chọn cùng Hirasuka Shizuka lẫn nhau tổn thương một đợt. Phụ mẫu, Kawasaki Saki nhìn xem Hirasuka Shizuka ánh mắt, tại thời khắc này trở nên kỳ quái đứng lên. Đúng vậy à, thế nào? Hirasuka Shizuka tại thời khắc này còn chưa phát hiện dị thường gì. Ta nhớ được Hirasuka, sensei ngươi, căn bản là không có con à. Kawasaki Saki nhìn xem Hirasuka Shizuka ánh mắt, trở nên nghiền ngẫm, ách, là thì thế nào? Hirasuka Shizuka trở nên lúng túng, nói nhảm, nàng cũng còn chưa có kết hôn đâu. Làm sao lại có hài tử? Tất nhiên Hirasuka, sensei ngươi còn chưa có kết hôn mà nói. Như thế nào có thể sẽ biết làm cha làm mẹ cảm thụ đâu? Không, trước lúc này, Hirasuka, sensei ngươi, hay là trước cho ta đi kết hôn à, bất quá kết hôn. Còn giống như cần một cái bạn trai. Đúng không? Kawasaki Saki ánh mắt, càng thêm nghiền ngẫm. Kawasaki Saki không chút do dự tế ra đại chiêu. Tại Hirasuka Shizuka buồng tim chỗ hung hăng đâm một đao. Nếu như là một năm trước Hirasuka Shizuka, bây giờ tuyệt đối sẽ bị Kawasaki Saki ngôn ngữ thế công đánh chìm. Nhưng là bây giờ, nàng đã không phải là lấy trước kia cái Hirasuka Shizuka. Nàng đã có bạn trai. Không còn là một đầu đáng thương độc thân cẩu rồi. Mặc dù còn chưa có kết hôn. Thế nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Đến nỗi hài tử vấn đề. Đem lão nương chọc tới. Chưa kết hôn mà có con cũng không phải bao nhiêu ghê gớm sự tình. Ai sợ ai a a. Cái này coi như muốn để ngươi thất vọng. Lão sư của các ngươi ta à, bây giờ thế nhưng là người có bạn trai. Hơn nữa đã đính hôn. Chẳng qua là vì các ngươi những thứ này không khiến người ta bớt lo các học sinh. Ta mới chậm trễ hôn kỳ. Chờ các ngươi lúc tốt nghiệp. Vừa vặn có thể bắt kịp uống lão sư rượu mừng. Hirasuka Shizuka lời nói này không hề nghi ngờ là đang vì mình trên mặt thiếp vàng. Trên thực tế nếu như không phải Yuto tuổi tác vấn đề. Nàng chỉ sợ sớm đã hoan thiên hỷ địa cùng Yuto cùng đi lãnh chứng nhận. Hirasuka Shizuka gần nhất thường xuyên sẽ nhớ tượng chính mình mặc vào áo cưới tay nâng hoa tươi bộ dáng. Còn có Yuto mặc vào lễ phục bộ dáng. Tay kéo tay dẫm ở thảm đỏ bên trên. Tiếp đó tại người chủ trì dưới sự chủ trì. Tại phụ mẫu chúc phúc bên trong. Trao đổi giới chỉ. Lẫn nhau tố lời thề. Tiếp đó trước mặt mọi người ôm hôn. Cái này mỹ lệ hình ảnh thậm chí sẽ để cho nàng nằm mơ giữa ban ngày đều sẽ bất ngờ tình cách chương.